Kịch Friendly, tác giả Maxim Banyon, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Cảnh 10. Người đưa thư Friendly Panis Escatophy. Người đưa thư xuất hiện ở cửa. Ông đưa cho Caesar một bức thư dày và một tờ báo. Fanny đã đưa mắt theo dõi, bước một bước về phía ông. Người đưa thư, ông Caesar, là thư của ông. Caesar cầm lá thư và tờ báo và không động đậy nữa. Fanny nói với người đưa thư, ông có gì cho cháu không, Fanny Capanis? Người đưa thư, ồ, nhưng tôi biết cô gái à? Không, tôi không có gì cho cô. Fanny, có lẽ ông đã để cho tôi một lá thư ở nhà tôi số 39 bến cảng. Người đưa thư, à có đấy, tôi đã để lại một tờ quảng cáo của trung tâm mua sắm mới. Fanny, không có gì khác à? Người đưa thư, hôm nay thì không có gì khác. Đó không phải là lỗi của tôi, cô biết mà, tôi mang thư đến, nhưng tôi không viết thư. Ông lấy ra một lá thư ra khỏi hộp và trao đổi với những người có mặt. Người đưa thư, có ai biết ông Miraflor y Gonzalez y Cordoba số 41 bến cảng không? Panis, đó là Tripet, người cắt lông chó. Người đưa thư, đó là tên của Tripet à? Panis, gọp vẽ làm vậy. Người đưa thư, giờ ông ấy ở số 41 à? Escatophy, không đâu, ông ta không ở đâu cả. Nhưng vì ông luôn ngồi trước cửa nhà 41, nên cho địa chỉ đó, để coi như cũng có địa chỉ. Người đưa thư, à là Tripet à? Cảm ơn, ông ra. Ôi Tripet, ôi Tripet, ôi Tripet. Caesar đặt lá thư lên quầy với một cử chỉ quả quyết. Ông giữ tờ báo và đến ngồi trên băng ghế để đọc. Fanny chậm rãi đến quầy, nhìn bức thư và tái mặt. Cảnh 11. Fanny, Caesar, Panis, Escatophy, Ombre. Fanny, một bức thư từ Port Said. Bác Caesar, thư rất nặng. Caesar nhíu mày. Caesar, sau đó thì sao? Fanny, bác Caesar là thư của anh ấy, của Marius. Đằng sau thư có viết. Caesar, sau đó thì sao? Fanny, bác Caesar, hãy đọc đi. Nhanh lên bác đọc đi, Caesar. Để đó đi, bác xin cháu. Fanny, bác đọc đi, Caesar. Bác thích đọc báo hơn, báo của những người bán nước chanh. Fanny dịu dàng, nào bác Caesar. Caesar, cái gì mà nào bác Caesar? Panis, nên muốn đọc thư, chúng tôi không chọc anh đâu. Escatophy ngây thơ, chúng tôi biết rõ điều anh nói, là để mà nói thôi. Panis, Caesar, tôi đặt mình vào chỗ của anh. Anh muốn đọc lá thư đó. Dạ, anh chống lại niềm ham muốn. Vì chúng tôi đang ở đây, cho phép người bạn cũ của anh nói với anh rằng đó là lòng tự ái đã không đúng chỗ. Caesar, cái gì? Escatophy, tôi sẽ nói cho anh biết Caesar. Tuy nhiên, nhưng tôi phải nói với anh. Vì tôi phải, tôi sẽ nói với anh. Hệt như Panis là người đầu tiên nói với anh, đó là lòng tự ái đã không đúng chỗ. Caesar, những lời nhận xét của kẻ từng bị cấm sừng và kẻ mới bị cấm sừng không có ảnh hưởng gì với tôi. Panis bị xúc phạm. Anh liên tưởng tới ai? Escatophy bối rối. Tôi cũng tự hỏi. Caesar, ông đọc báo, báo những người bán nước chanh. Này, người ta tăng giá rượu đắng, 16 xu một chai. Đương nhiên, ông nhẩm tính, một chai có 16 ly. Vậy với khách hàng phải tính 4 xu mỗi ly. Và rượu ngấy đắng cũng là chuyện đó. Rốt cuộc, kệ nó đi. Biết làm sao được. Chúng ta bắt buộc phải chấp nhận, có phải không? Này, sẽ có hội nghị những người bán nước chanh vào tháng 2 ở Toulon. Vụ đó không thiếu mặt tôi đâu. Panis, nào Caesar, Caesar. Cái gì mà nào Caesar? Hoàn hảo, tôi sẽ đi dự hội nghị những người bán nước chanh à. Có lẽ anh không ngăn cấm tôi chứ? Panis, không, dĩ nhiên rồi. Nhưng rốt cuộc anh có tin tức của con trai mình và anh phải. Fanny gian này dịu dàng. Bác Caesar, bác mở thư đi. Panis, để cho cô bé vui đi nào. Caesar, với Fanny, cha quan tâm chuyện đó nhiều đến thế. Chuyện có tin tức của một vụ chèo chống mất gốc đó à? Bác thì không. Ông Brand cầm thư. Xem này Caesar, nếu ông không mở thư, tôi sẽ mở nha. Caesar, ôi thề của Chúa, các người đều đầu độc tôi với bức thư đó. Vậy thì tôi sẽ bỏ đi để giấu nó. Ông cầm lấy bức thư mà ông Brand đưa và bỏ trốn vào bếp. Fanny muốn theo ông nhưng người ta nghe ông khóa cửa lại. Ông Brand, ông ấy sẽ đọc thư trong bếp chăng? Panis, ôi chuyện đó thì chắc chắn rồi. Ông Brand, và chúng ta các vị không biết phải làm gì bây giờ phải không? Escatophy, không. Ông Brand, vậy thì các ông phải bỏ đi thật kín đáo để ông ấy không ngượng khi trở vào. Panis, ý kiến hay đây. Ông Brand, Chúng ta đồng ý vậy chứ? Escatophy ngồi. Phải, chúng tôi đồng ý. Ông Brand nhạo báng. Chúng tôi đồng ý, nhưng các ông ngồi lì ở đấy. Các ông muốn thấy cho hết. Vậy thì ông Escatophy, tôi đã nghe trong quán này khá nhiều lời vu cáo người ly dông. Nên có ý này, ở ly dông người ta biết thế nào là mắc cỡ và kín đáo. Chào các ông. Ông ra. Cảnh 12. Escatophy panic. Escatophy ngạc nhiên. Xấu hổ gì? Xấu hổ à? Panic. Nói xem Felix, anh không đi xem Canal vậy chưa sao? Escatophy, anh cho rằng tôi phải đi à? Panic. Những vụ đầu tiên bắt đầu vào lúc 9 giờ. Khi mình tham gia buổi thẩm đoàn, phải lịch sự như vua. Anh đi tìm Canal đi. Escatophy buồn bã. Vậy thì tôi đi. Panic. Không xa đâu, chỉ 40 mét thôi. Escatophy. Là 40 mét khi đi qua trước đó, nhưng khi đi qua quảng trường Lan sẽ không ít hơn 200 mét. Panic. Và tại sao anh phải đi vòng? Escatophy. Này đồ ngốc, khi đi một vòng lớn tôi sẽ nấp trong bóng tối. Ông ra. Cảnh 13. Panic. Fanny. Escatophy. Panic. Fanny. Nàng đến gần ông, nàng mỉm cười tái nhợt. Đừng run như thế, chắc có nhiều điều nói về em trong lá thư đó. Fanny. Ôi không ông Panic à, em không nghĩ vậy. Panic dịu dàng, em không nghĩ vậy nhưng em hy vọng. Dù sao, tình yêu thật tệ. Fanny, không tệ đâu nhưng thật xấu xa. Panic, tôi biết rõ nhất là tưởng tượng, nhưng vẫn làm ta đau khổ. Em xanh xao quá Fanny, em phải đi bác sĩ. Fanny, chà tại sao? Panic, những bác sĩ sẽ cho em nhiều thông tin. Ông ấy sẽ nói xem liệu em có thiếu máu không. Ông ấy sẽ cho thuốc để em ăn ngon miệng hơn, dần dần. Fanny, ông biết mẹ em mà, nếu em nói là phải đi bác sĩ, bà sẽ tưởng em sắp chết rồi. Panic, vậy thì ai cản em tới đó một mình? Hãy đến chỗ bác sĩ Venen. Ông ấy đang ở nhà tôi, đó là một người cha tốt. Trưa em hãy đến đó, nếu em muốn, tôi sẽ cho em tiền. Fanny, ồ không, cảm ơn, em có tiền mà. Escatophy xuất hiện. Escatophy, ông ấy dậy rồi, ông ấy sẵn sàng đi. Panic, ít ra ông ấy không sai. Escatophy, ồ không, ông ta đã mặc áo cổ cồn và áo đuôi tôm và đánh bóng dài trong khi tôi nói chuyện với anh. Ông ấy đợi chúng ta. Panic, vậy mình đi. Ông đứng dậy, đừng lo lắng về lá thư. Fanny, hãy kiên nhẫn vài phút. Trong 15 phút nữa anh ấy sẽ đọc thư cho em nghe và tối nay anh ấy sẽ kể cho cả mặt say nghe. Escatophy, nào Honoré anh đi chứ. Panic ra. Cảnh 14. César. Người Ý, Fanny, Hippolyte. Lúc này, cửa bếp mở ra và César xuất hiện. Ông cầm lá thư trên tay. César, Fanny, nó khỏe, nó rất khỏe mạnh. Đến đây, cháu ngồi ở đó. Cháu sẽ đọc lại thư cho bác nghe, đọc cho rõ ràng. Cháu cầm lấy. Ông đưa thư cho Fanny. Ông đến ngồi để nghe thư. Lúc này, trên thềm xuất hiện một người khách. Đó là một người Ý. César lên chỗ anh ta. César, không, không, không vào được. Tôi không phục vụ, nghĩ. Trên kia kìa, César. Đồ xấu xa, mấy chai thuốc độc. Nghĩ, rượu của tôi, César. Thuốc độc, nghiện rượu là chết đây. Hãy đến chỗ Mostegui ở góc kia. Ngon lắm, còn bà chủ duyên dáng lắm. Nghĩ, phục vụ có nhanh không? César, có chứ, hoàn hảo. Đồ khùng, tuyệt đối. Nghĩ, nhún vai và đi ra với tài công. Gã xoăn, dọn cho ta món gì cũng được ngoài hiên. Nhưng đừng để ai vào hết. César ngồi trên băng ghế. Fanny ngồi trước mặt ông và nàng bắt đầu khẽ đọc bức thư. Fanny, nàng đọc. Cha thân yêu, hãy tha lỗi cho con, thưa cha. Về nỗi khổ mà con đã gây ra cho cha. Con biết rằng cha rất buồn từ khi con đi. Và mỗi buổi tối, con đều nhớ đến cha. César nói với cái nón rơm. Được, nó nghĩ đến bác mỗi tối. Nhưng bác đồ ngốc, bác nhớ nó cả ngày. Thôi, đọc đi cháu. Fanny, để giải thích cho cha mọi chuyện và vì sao con có ước muốn này, con không biết viết ra sao. Nhưng cha chỉ cần hỏi Fanny, cô ấy biết rõ cơn điên của con. César nói với cái nó, điên khùng chữ đó là đúng đấy, cha vui vì thấy con là ý thức được. Fanny, bây giờ hãy để con kể cho cha nghe về cuộc sống của con. Khi con đi, người ta nói sẽ cho con làm phụ bếp. César, phụ bếp, trên tàu đó chắc họ ăn ngon lắm. Trong vòng một tháng thì chỉ còn toàn những bộ xương trên tàu. Đó là một con tàu ma, Fanny. Nhưng sau vài ngày họ thay con bằng một người trong thủy thủ đoàn bị thương ở chân vì rơi xuống hầm tàu và con có chỗ trên bon tàu. Caesar, được, bây giờ chú ý chuyện khủng khiếp rồi đây. Fanny, con không giết cho cha sớm hơn được, vì khi đến Bosset, bọn con đang gặp phiền toái lớn. Do có một thủy thủ trên bon chết vì bệnh dịch hạch, và buộc tụi con phải cách ly kiểm dịch. Caesar lồi mắt ra. Dịch hạch, cháu nghe không, dịch hạch, số phận thật quỷ quái, dịch hạch trên một chiếc tàu. Và nói xem, chỉ cần một trong những thằng bạn học của nó mắc bệnh quái bị, bà sẽ giữ cậu Marius nhà ta ở nhà cả tháng để phòng tránh bệnh cho nó. Còn bây giờ nó đi ngục lặn trong bệnh dịch hạch ngập đến cổ. Fanny, nhưng anh ấy chưa mắc bệnh vì anh ấy đã viết thư cho bác. Caesar, nó chưa bệnh nhưng nó xích mắc bệnh rồi. Và điều đó không ngăn được, đây là một căn bệnh khủng khiếp. Dịch hạch cổ phồng lên, miệng ha hốc, lưỡi như lưỡi bò, và thân mình phủ đầy một mũ dạ dày thối rữa, còn rốn phồng lên và đen như một con nhím biển. À, số phận quỷ quái. À, Marius, con không bao giờ khiến bọn ta hết lo lắng sao? Nào, tiếp tục đọc đi con. Fanny, nhưng các bác sĩ ở cảng đã giải phẫu tử thi xem anh ta bị bệnh gì, và họ kết luận rằng đó không phải là bệnh dịch hạch. Caesar, càng tốt. Fanny, bây giờ tụi con đã được giải thoát và tụi con tiếp tục đi Aden. Chuyến đi này rất tuyệt vời. Nếu con muốn kể cho cha nghe những gì con đã thấy, con sẽ kể mãi mà không hết được. Nhưng rủi thay, người ta không dừng lại dọc đường, thật đáng tiếc, nhất là tụi con đã đi ngang nhiều hòn đảo ở ngoài khơi, nơi có thành phố nổi tiếng ở Hy Lạp là Athens, ngày xưa là pháo đài của người La Mã. Caesar tự hào. Điều đó cho thấy nó đang ở với các nhà bác học. Fanny, cuối cùng mọi chuyện đều tốt đẹp và con rất yêu thích cuộc sống mới. Hiện giờ con đang phục vụ những cỗ máy đo đạc đại dương. Caesar, à, chữ đó bác không thể đọc được. Fanny, chẳng bao lâu tụi con sẽ đo đáy của Ấn Độ Dương. Caesar, cho tưởng tượng xem thằng bé giả giờ không biết đo lường một ly rượu siro lụ lại đi đo đáy biển. Bác nói gì đây? Biển à? Đại dương, đáy đại dương, Ấn Độ Dương. Fanny, mấy ông bác học này rất tử tế với con. Ông bác học làm ra những cỗ máy xem con là bạn. Con đã kể cho ông ấy nghe hết chuyện của con. Ông ấy nói rằng ao ước được đi biển không làm ông ấy ngạc nhiên, bởi vì con là người Marseille. Chắc chắn con là con trai của người Phoenici. Caesar lo âu. Phoenici ở đâu? Ở đâu? Điều đó có nghĩa là gì? Fanny, anh ấy nói con trai của Phoenici. Caesar, con trai của Felician. Vậy còn bác, bác không phải là cha của nó sao? Sẵn giọng. À, bác hiểu rồi. Bác sẽ giải thích cho cháu nghe. Cháu đọc tiếp đi. Có gì đó dành cho cháu ở xa một tí. Fanny, cuối cùng mọi chuyện đều rất tốt và con hy vọng rằng con sẽ tìm được ở Fanny. Caesar, cũng như Fanny, con thấy nó luôn nghĩ đến con. Fanny, cho con biết tin tức về sức khỏe của cô ấy và về đám cưới của cô ấy với ông Panis tử tế. Cô ấy chắc chắn sẽ được hạnh phúc với ông ta. Hãy nói vậy với cô ấy giùm con. Caesar ngượng ngùng. Cháu thấy đấy, nói với cô ấy giùm con, cháu xem nó nghĩ đến cháu. Fanny, hãy viết cho con theo tên này trên tàu Malaysia ở Aden. Tụi con sẽ đến đó vào ngày 15 tháng 9. Ôm hôn cha bằng cả tấm lòng, con trai của cha, Marius. Caesar xúc động. Con trai của cha, Marius. Fanny, phía dưới có câu, cha đừng lo lắng, con hạnh phúc như một con cá bơi trong nước. Caesar mang mắt buồn. Phải rồi, nó hạnh phúc, nó bỏ lại cả hai chúng ta và tuy nhiên nó sung sướng. Fanny khóc. Caesar đến gần nàng. Cháu muốn sao đây, Fanny bé bỏng của ta? Nó là như thế. Và rồi phải ý thức rằng nó không nên có quá nhiều thời gian để viết thư. Và rồi trên một con tàu thì rất khó. Lúc nào cũng thế, cháu hiểu chứ? Dĩ nhiên, đáng lẽ nó phải viết điều gì đó trìu mến cho bác, và nhất là cho cháu. Nhưng có lẽ là đúng lúc nó tính viết một câu dài cho cháu, một câu tình cảm hơn. Có lẽ giờ lúc đó người ta đến gọi nó để đi đo đạc đại dương. Bác thì bác giải thích như thế đây. Và rồi đây là bức thư đầu tiên, sẽ còn nhiều bức thư khác. Này, bây giờ chúng ta hồi âm cho nó. Và vì bác viết không hay lắm, vì tay bác hơi to so với cây bút, cháu sẽ viết bức thư này giùm bác. Nào, hãy đi tìm tấm lót tay và giấy trong khi bác đóng quầy. Như vậy chúng ta đều được yên tĩnh. Ông đi đóng cửa. Fanny mang bình mực, bút và giấy đến. Ông ngồi xuống rồi đọc. Còn thân yêu, cuối cùng cha đã nhận được bức thư đầu tiên. Thư không dài lắm, Vì cha hy vọng rằng bức thư sắp tới ít ra dài 20 trang. Chuyện con nói là chuyến đi của con rất thú vị và các nhà bác học của con không ngốc nghếch. Nhất là cái ông đã nói rằng con chính là con của Felician. Ông ta không lầm lẫn nhiều lắm vì Felician là cha của mẹ con. Và do đó con cũng có dòng máu của cha ông ấy. Hãy nhìn xem các nhà bác học ấy ra sao. Chỉ cần nhìn thấy con thì họ đã đoán ra ngay tên của ông ngoại con. Một giọng nói. Không có ai hết sao? Caesar là Hippolyte. Ôi Hippolyte. Hippolyte, sao anh đóng cửa? Caesar, nếu anh muốn uống thì một giờ nữa hãy quay lại. Hippolyte, dịu dàng, nài nỉ. Nhưng tại sao anh đóng cửa? Caesar, đóng cửa để viết thư. Người ta e Hippolyte phá lên cười. Hippolyte, ô la la. Caesar, một kẻ mù chữ là thê đây. Bạc nói đến đâu rồi? Cháu viết tiếp đi cháu nha. Khi con bắt đầu đo đáy biển, hãy chú ý đừng cúi xuống sâu quá và đừng rơi ra khỏi tàu. Và nơi nào đó quá sâu thì hãy để người khác đo. Cha biết rằng cha cậu Mariusa khi cậu 4 tuổi. Ngày kia cha dẫn cậu đi câu trên thuyền của Panis, cậu đã cúi xuống để nhìn cần câu và con rơi xuống biển. Đúng thật là lúc đó cậu ta có cái đầu còn nặng hơn ở phía sau và từ đó mọi chuyện ổn thỏa. Đọc cho bác nghe câu cuối cùng. Fanny, hãy để cho những người khác đo. Caesar, cháu gạch dưới chữ những người khác. Thật đậm. Và nếu ai đó ở trên tàu mắc bệnh dịch hạch, con chỉ nên nói chuyện với người đó từ xa và đừng lui tới với anh ta, ngay cả khi anh ta là bạn tốt nhất của con. Tình bạn là một điều đáng ngưỡng mộ, nhưng dịch hạch là tiêu đời. Ở đây mọi chuyện đều tốt và cha sức khỏe. Ngoài việc cha giận khủng khiếp khi con đã ra đi, và còn chưa dừng lại. Bé Fanny không khỏe, nó không ăn uống gì cả và nó xanh xao quá. Fanny ngừng viết. Mọi người lưu ý rằng trong khu phố, ai cũng lặp đi lặp lại cả ngày. Còn bé có chuyện rắc rối. Còn lão Caesar có ý nghĩ đen tối gì rồi. Cho nên Honorine nhìn cha bằng cặp mắt toe mau. Mỗi lần bà ấy nhìn, cha tự hỏi liệu bà ấy có sắp bắn súng lục vào cha hay không. Và cha run lên vì sợ chết. Tại sao cháu không giết Fanny? Bác nghe này, bác Caesar. Chuyện đó cháu nghĩ rằng không cần đưa vào vì sẽ làm cho anh ấy phiền não lắm. Caesar cao có. Thì sao? Bộ nó không làm chúng ta phiền não sao? Fanny. Phải, nhưng mình đáp trả lại đâu có ích gì. Caesar. Thật ra không có ích gì hết. Vậy thì thay vào đó chúng ta sẽ giết gì? Fanny. Chờ đã, cháu sẽ giết cho bác. Caesar. Không, đừng giết. Nói cho bác nghe trước đã. Fanny. Chúng ta sẽ giết. Cô bé Fanny vẫn như thường lệ. Về chuyện đám cưới với Panis, cha nghĩ rằng chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng có lẽ cha chưa biết hết. Caesar, tuyệt vời. Fanny, thỉnh thoảng chúng ta nói về bác thật tử tế ngoài hàng hiên quán cà phê và thỉnh thoảng buổi tối thì khắp nơi đều yên tĩnh trong khi Escatophy nói chuyện với Panis và ông Brian. Chúng tôi thấy dường như con không đi xa như thế. Rằng con vừa mới ra ga để mang xuống những rổ sò và con sắp xuất hiện ở cửa với cái nón rơm và chiếc khăn tay nhỏ quấn quanh cổ. Nàng khóc. Caesar đứng dậy quay lưng về phía nàng và hỉ mũi dữ dội.